Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 212, chiến đấu đi Pokemon của ta. Góc truyện audio.com. Tại sao Lâm Phàm lại chọn Grumpy à? Nếu hắn chọn con kia Steelix không phải là chiến hoàn toàn thượng phong sao? Satoshi vẻ mặt khó hiểu nói. Ta cũng không biết, chắc hẳn hắn có lý do nào đó, chúng ta xem tiếp là được. Brock cũng chỉ có thể đưa ra giải thích như vậy về quyết định này của Lâm Phàm. Đến mấy nữ và nhiều người có chút thực lực đang theo dõi chiến đấu đều khó hiểu về lựa chọn này của Lâm Phàm khi hắn không gọi ra Pokemon là Steelix hay Imbo mà là một con chưa xuất hiện lần nào trong giải đấu Thiên Vương sơ cấp thực lực Grumpig. Đến lúc này đây Lâm Phàm cũng là có chút cảm thán về lựa chọn của mình và không thể làm gì khác hơn ngoài việc chỉ huy Grumpig chiến đấu vì lúc này đây. Lucario đã công tới với tốc độ cực nhanh. Vẻ mặt hung ác cùng khát máu như một con dã thú của Lucario làm Lâm Phàm chậm một nhịp mới ra lệnh cho Grumpig. Grumpig Laser Screen phòng ngự màn sáng hiện lên. Trước người của Grumpig ý định cản lại tốc độ tiến công của Lucario để cho nó có một chút thời gian tập trung tinh thần làm ra công kích. Nhưng con này Lucario thế công không giảm, nó thành thạo mà biến chiêu sử dụng Brick Break chiêu thức chuyên công phá những tấm chắn do Pokemon hệ Psychic tạo ra. Không chút khó khăn với Lucario khi nó đánh tan đi màn sáng do Grumpig tạo ra. Đây cũng là một trong những lý do Pokemon hệ Psychic sợ Pokemon hệ Fighting, đó là bởi vì mỗi con Pokemon hệ Fighting đều sở hữu chiêu này Brick Break mà công phá. Phòng thủ của Pokemon hệ Psychic, dưới ánh mắt kinh ngạc của Grumpig, một chiêu lâu kích với cú đá tầm thấp được Lucario bồi thêm vào công kích khi đã phá vỡ màn sáng kia đá văng còn đang ngơ ngác Grumpig ra xa. Grumpig mau sử dụng Laser Screen tạo thành ma trận ngăn cản Lucario. Điều Lâm Phàm sợ nhất cuối cùng cũng đến, đó là năng lượng hệ Psychic của Grumpig không cách nào ngăn cản được con này tốc độ cao sức mạnh hệ Fighting kinh khủng Lucario. Vốn đã chịu nhiều bất lợi do hệ nguyên tố khắc chế lại còn kém đối phương một cảnh giới về thực lực, không có gì đáng ngạc nhiên khi Grumpig là người bị thiệt ngay từ chiêu thức đầu tiên. Bị đau, Grumpig gắng gượng đứng dậy nhanh chóng sử dụng Laser Screen hình thành thiên là địa võng bao phủ quanh người nó như con kia Slowbro đã làm để ngăn cản nó lúc trước, đang lao đến Lucario đột nhiên cảm ứng được có vật chắn trước mặt, lập tức nó tung ra một chiêu Brick Break theo bản năng về phía trước mặt mình. Tiếng gương vỡ vang lên, màn sáng vô hình trước mặt nó bị đánh tan. Sau đó Lucario cũng không có tiếp tục công kích mà là đứng im, bởi nó cảm nhận được mình bị bao phủ bởi vô số màn sáng và không cách nào thẳng tiến về phía Grumpig. Nếu cứ thẳng tiến như vậy nó sẽ phải tiêu hao vô số thể lực để phá đi tất cả màn sáng bảo vệ Grumpig này. Hành động đó lộ ra quá không thông minh, và đương nhiên con này Lucario không phải loại đó Pokemon. Nó đứng đó bắt đầu nhắm mắt chờ đợi. Chiếc mũi nhỏ của nó không ngừng mà hếch hếch lên, hít vào không khí xung quanh như đang chờ đợi thứ gì đó. Nhìn đến đây Lâm Phàm trong lòng hô to không ổn. Loại chó Pokemon vốn có khứu giác siêu việt tất cả các loài khác ở trên mặt đất. Lúc này Lucario rõ ràng là đang chờ đợi mùi của Grumpig từ vị trí của nó phát tán trong không khí tiến đến vị trí của mình. Từ đó nó có thể lần theo mùi vị của Grumpig mà tiến đến vị trí của Grumpig một cách chính xác và né đi hoàn toàn phòng tuyến mà Grumpig mất công gây dựng lên. Thật là đáng sợ, một con chó không ngờ nhanh như vậy nó đã nghĩ ra đến cách phá giải Grumpig. Mau không cho nó cơ hội ngửi được mùi của ngươi mà đến sử dụng Miracle Eye công kích nó. Grumpig cũng nhạy bén mà cảm nhận được nguy cơ đang tới gần, sau chỉ lệnh của Lâm Phàm hai mắt của nó lập tức bốc lên lục quang, thân thể của Grumpig và Lucario đồng thời cũng bị ánh sáng xanh nhạt bao phủ. Đột nhiên cảm giác khó chịu truyền đến khi đang tập trung cảm nhận, Lucario trừng mắt hung tợn mà nhìn Grumpig. Sau đó nó mài hai chiếc móng gai nhọn ở hai mu bàn tay của mình, phát động chiêu Metal Sao công kích thẳng về phía đang tập trung sử dụng niệm lực khống chế thân thể Lucario, ý định hất văng nó lên Grumpig. những tiếng két ti ti ti ti ti ti ti z ti ti ti ti ti như hai thanh sắt liên tục mài vào nhau gây cảm giác cực kỳ khó chịu và không cách nào làm cho người khác tập trung không chút nào gặp trở ngại bởi những bức tường vô hình nhỏ kia mà truyền thẳng vào tai Grumpig. Grumpig đang tập trung lập tức bị những âm thanh này gây khó chịu không khỏi bịt chặt hai tay. Nó không cách nào thành công trong việc hất văng Lucario mà chỉ có thể để cho niệm lực của mình bao phủ Lucario thân thể tạo cảm giác bị đè nén cho Lucario. Nhưng mức độ này đè nén đối với biến thái Lucario không có chút nào cảm giác không thoải mái. Và cả âm thanh do chính nó tạo ra cũng vậy. Nó tiếp tục nhắm mắt cảm nhận mùi vị của Grumpig phân tán trong không khí để xác định lộ tuyến nối thẳng đến Grumpig vị trí. Cũng không lâu lắm một sơ đồ lộ tuyến hiện lên chuẩn xác trong đầu Lucario. Nó ngừng phát ra metal sao chiêu thức thân thể cúi xuống phía trước dùng tốc độ cực nhanh dựa vào lộ tuyến vẽ sẵn trong đầu trái rẽ phải rẽ tinh. Chuẩn mà né đi tất cả màn sáng vô hình của Grumpig tạo ra nhanh chóng tiếp cận Grumpig. Grumpig chiêu cũ quan sát kỹ chuẩn bị đi thấy Lucario bắt đầu di chuyển lâm phàm biết những màn sáng vô hình này đã không còn tác dụng hắn chuẩn bị dùng. Chiêu đã học được từ con kia Slowbro của Mewtwo để âm con này Lucario. Grumpig nhìn chăm chú Lucario di chuyển. Đúng lúc Lucario vào đoạn đường lao thẳng đến vị trí của Grumpig và chỉ còn có một màn sáng vô chắn trước mặt nó thì ngay lúc này Grumpig tung ra chiêu. Sai Beam đã sớm ngưng tụ của mình từ hai mắt, hai luồng ánh sáng bảy màu như hai tia chớp song hành mà bắn về phía Lucario. Lucario biết được trước mặt mình có màn sáng bao phủ và chỉ cần vọt qua màn sáng này là có thể tiến đến công kích Grumpig vậy mà lúc này Grumpig tự mình. Công kích vào màn sáng trước mặt khiến Lucario không chút lo lắng mà tiếp tục tiến lên. Bởi nó suy nghĩ rất đơn giản đó là hai tia sáng kia sẽ bị màn sáng chia tiêu đơn giản chỉ như vậy thôi. Bản năng của dã thú nó không cảm thấy có gì nguy hiểm ở đây. Nhưng đáng tiếc bản năng của nó không giúp nó tính đến việc tất cả màn sáng xung quanh đột nhiên vỡ tan sau đó hai tia sáng kia đột ngột bắn chúng vào. Thân thể của nó, Lucario thét dài đau đớn khi cả thân thể bị ánh sáng bảy màu của chiêu sai beam công kích. Nhưng Tobias nhìn đến đây không có lộ ra vẻ mặt lo lắng mà ngược lại là một nụ cười mỉm hiện lên trên môi của hắn như đã đạt được chiến thắng. Cũng chính vào lúc này đang chìm trong đau đớn mà nhắm chặt mắt Lucario đột nhiên mở ra hai mắt. Nhưng lúc này ánh mắt của nó đã sớm không còn lý trí mà hoàn toàn biến thành dã thú một dạng đỏ lòm. Ánh mắt của nó lộ ra hoàn toàn là khát máu cùng vô tình. Nhìn đến ánh mắt của Lucario lâm phàm trong đầu không khỏi hiện lên suy nghĩ không lẽ Tobias đào tạo con này Lucario thành như dã thú một dạng mà chiến đấu. Theo bản năng và lộ ra hoàn toàn là thú tính như vậy khát máu. Vô tình. Và câu trả lời cũng được Lucario đưa ra cho lâm phàm khi giờ đây nó dùng tốc độ cực nhanh mà lao đến Grumpig mặc cho đau đớn cùng tia sáng kia bắn vào. Người, hung tình đại phát nó không còn cảm giác đau đớn, có chỉ là sát khí kinh khủng tán phát ra cùng với thề phải giết chết đối thủ mới từ bỏ ánh mắt mà lao đến Grumpig. Sau chiêu này sai beam hai mắt của Grumpig cũng khôi phục thanh minh. Đột nhiên nó nghe được bên tai truyền đến lâm phàm mệnh lệnh Grumpig mau né tránh sau đó nó nhìn thấy đang lao đến mình như sói đói một dạng Lucario. Định làm ra né tránh nhưng đã không kịp Grumpig chỉ kịp đưa tay ra đón đỡ hàm răng sắc nhọn chứa thêm hắc quang của Lucario đang cắn đến. Phập tiếng bốn chiếc răng sắc nhọn của Lucario cắm vào cánh tay đầy thịt béo núc ních của Grumpig. Cùng với đó là máu tươi phun ra từ bốn chỗ rách mà răng của Lucario cắm vào tay Grumpig. Eeccc như heo bị chọc tiết một dạng từ miệng Grumpig phát ra khi Lucario cũng không có lập tức buông ra mà rằng lấy cho bốn chiếc răng nanh của mình tan. Phá ra thịt mềm mỏng của Grumpig. Cùng với đó hai bên tay của Lucario hiện lăng không xuất hiện vũ khí của nó là hai khúc xương chó được aura chi lực tạo thành tỏa ra nhàn nhạt bạch quang. Ngưng tụ như thật, cặp hàm khỏe cũng những chiếc răng không ngừng cắn xé. hai tay của Lucario cũng không rảnh rỗi khi liên tục dùng xương chó đập những đòn như trời giáng vào đầu và sườn của Grumpig. Đau đớn, Grumpig cố gắng tập trung tinh thần của mình hết mức có thể để dùng cánh tay còn lại phát động chiêu Focus Punch liên tục mà đấm vào đầu của Lucario. Lucario bị đấm đau nó như chó một dạng, nó càng cắn hăng. Lucario càng cắn hăng thì Grumpig càng đau đớn mà khó tập trung dùng Focus Punch, thành ra càng đấm càng yếu vì thể lực của nó liên tục trôi qua khi Lucario liên tục không ngừng công kích. Máu tươi của Grumpig nhuộm đẫm mặt của Lucario khiến thú tính của nó đại phát cắn càng hăng. Vì đang bị Lucario cắn chặt lấy, Lâm Phàm không cách nào đem nó thu hồi để đổi Pokemon khác ra sân. Nhìn đến Grumpig đau đớn, Lâm Phàm không đành lòng nhìn thẳng. Hắn nắm chặt nắm đấm hét lớn, chuẩn bị lấy lưỡng bại câu thương hình thức để cho Grumpig kết thúc nỗi đau này dù cho nó mất khả năng chiến đấu. Cũng được, Grumpig dùng đuôi bắn lên không trung, sử dụng Body Slam lao mạnh xuống đánh vỡ mõm nó. Lâm Phàm như gào thét mà ra lệnh cho Grumpig. Cánh tay trái của Grumpig lúc này đã máu thịt be bét bộ dạng. Tuy lớp lông của nó khiến người ta không thể nhìn rõ được máu chảy ra, nhưng nhìn nó ướt đẫm bộ dạng cũng biết được Grumpig đã mất rất nhiều màu sau quá trình cắn xé đay nghiến của Lucario. Grumpig gồng mình cong đuôi lại như lò xo, nhún xuống đem cả thân thể của nó và Lucario bật lên không trung. Sau đó nó dùng một tay còn lại ông chạy Lucario ghì xuống tay trái để cho Lucario đầu thân mật hơn tiếp xúc với sân đấu. Lucario cảm nhận được nguy hiểm liền buông ra mõm chó đang cắn chặt cánh tay trái rách nát của Grumpig mà cho nó một khớp vào cánh tay phải, đồng thời tư chi của nó dùng sức mạnh kinh khủng ý định đạp bắn ra Grumpig. Nhưng Grumpig nhất quyết không buông, dù cho vai phải lại truyền đến cảm giác đau thấu tim gan khi bị Lucario cắn xé. Bụng nó, toàn thân nó cũng truyền đến đau đớn khi những khúc xương và hai chân của Lucario liên tục đập vào người nó. Grumpig muốn thắng, nó quyết không buông ra. Một tiếng ầm vang lên sau khi chiêu lấy thịt đè người của Grumpig thành công đem theo cả Lucario đâm mạnh xuống mặt sân đấu. Bụi mù bao phủ sân đấu, nhưng rất nhanh một bóng tím bị đạp bay ra khỏi lớp bụi rơi xuống trước mặt Lâm Phàm. Cùng với đó là Lucario tay cầm hai khúc gậy xương chó dài gần nửa mét của mình hung tợn mà lao ra khỏi lớp bụi như nhìn thức ăn của mình một dạng, hai mắt đỏ bừng khát máu liếm đi còn sót lại máu tươi của Grumpig trên miệng mình mà nhìn về phía đang nằm bẹp dưới đất, hai tay và vai máu thịt be bét Grumpig. Nhìn đến Grumpig thảm trạng, Lâm Phàm đang định đem nó thu hồi bóng bốc, nhưng hắn không thể không dừng lại động tác trên tay của hắn bởi hắn thấy được Grumpig dùng ánh mắt như van xin hắn một dạng mà nhìn về phía mình. Lâm Phàm là một tên niệm lực giả, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng suy nghĩ lúc này trong đầu của Grumpig cùng với ánh mắt kiên định của nó nói cho hắn biết, chủ nhân, ta muốn thắng. Hãy tin tưởng ta, ta có thể giúp ngươi thắng trận này. Nhìn chìm trong đau đớn về thể xác nhưng ý chí cùng niềm tin vẫn không thay đổi, Grumpig đã đả động được đến Lâm Phàm, ý chí mãnh liệt như thủy triều đó đã động đến tận sâu trong tâm hồn Lâm Phàm. Thì ra chỉ vì nó muốn giành cho mình một trận thắng, chỉ vì nó muốn chứng tỏ nó trong mắt mình mà kiên trì chiến đấu, chỉ vì nó muốn được mình khen ngợi như những con Pokemon khác sao? Pokemon của ta, ta tin ngươi có thể làm được, đứng lên đi, ngươi là Pokemon của ta, chúng ta sẽ cùng chiến thắng mọi đối thủ dù là mạnh nhất. Và đối thủ đầu tiên là con chó này. Chúng ta sẽ cho nó biết sức mạnh của chúng ta. Lâm Phàm gào thét. Trong đầu hắn viên kia niệm lực hạt giống lại một lần nữa thiêu đốt như sôi trào lên. Tất cả suy nghĩ bị hắn loại bỏ, hắn chỉ còn một ý nghĩ duy nhất trong đầu, đó là tin tưởng. Hắn tin Grumpig có thể làm được. Hắn tin Grumpig có thể chiến thắng con này Lucario, vì đơn giản một điều, nó là Pokemon của hắn. Lâm Phàm. Grumpig cũng cảm nhận được Lâm Phàm truyền đến niềm tin mãnh liệt dành cho mình, nó cũng phát ra gào thét dùng ý chí lực mà trèo chống lên thân thể đau đớn tàn tạ này, nó cũng tin tưởng tuyệt đối Lâm Phàm cũng có thể cùng sát cánh với nó chiến thắng trận đấu này. Cả Lâm Phàm và Grumpig rơi vào hoàn toàn tin tưởng nhau trạng thái. ý chí lực và niệm lực của hắn cùng Grumpit lúc này như hòa vào làm một khi cả hai hoàn toàn tin tưởng vào một chiến thắng và quan trọng nhất là cả hai hoàn toàn tin tưởng nhau không một chút nào nghi ngờ. Viên kia đã nảy mầm niệm lực, hạt giống kia cũng bắt đầu truyền ra năng lượng đỏ tươi của mình cắm thẳng đến thức hải của Grumpit như một sợi rễ lớn cắm vững chắc vào đất. Đồng thời nó còn trao cho Grumpit một sức mạnh tiềm ẩn mà chỉ có Pokemon hệ Psychic nó và niệm lực giả liên kết hoàn toàn tâm trí với nhau mới có thể có. Được, sau đó năng lượng niệm lực màu đỏ của Lâm Phàm cấp tốc hình thành hai chiếc móng vuốt to lớn trong thức hải của Grumpit. Cùng lúc đó ở bên ngoài thân thể Grumpit cũng xuất hiện biến đổi kinh người. Viên kia trước ngực nó siêu năng hạt châu chỉ sáng lên qua một lần khi gặp Lâm Phàm, bây giờ đang tỏa ra ánh sáng đỏ rực, sau đó dần dần hòa tan chia làm hai dòng như nham thạch một dạng chảy về phía hai bên cánh tay của Grumpit. Nhìn đến Grumpit và Lâm Phàm biến đổi khí thế càng lúc càng kinh người, Tobias vẫn bình thản khuôn mặt không nói một lời nào từ đầu trận đấu đến giờ. Lập tức gấp. Hắn cũng chỉ biết đứng đó và nắm chặt nắm đấm trong tay áo của mình, bởi vì hắn biết Lucario là không hề nghe theo mệnh lệnh của hắn tồn tại. Bởi chính hắn đã quyết định đào tạo nó theo phương thức đó. Phương thức biến nó trở thành một cỗ máy giết chóc một con dã thú tồn tại. Hắn cho nó ăn thịt tươi uống máu tươi của những đối thủ mà khi chiến thắng nó đã kết liễu đối phương. Đúng như Lâm Phàm nghĩ, Tobias đào tạo ra Lucario như một con dã thú một dạng, không có một chút nào nhân tính còn sót lại trong người của Lucario. Bởi vì Tobias tạo ra nó trong giết chóc mà hình thành lên, không cách nào xóa đi hung tính cùng bản năng của một con thú săn mồi tồn tại. Cô độc, khát máu, không nghe bất kỳ mệnh lệnh nào từ kẻ khác. Trong thế giới của nó lúc này chỉ có nó và con mồi tồn tại, không dung nạp bất cứ một thứ nào khác từ bên ngoài. Và cũng chính lúc này đây, nó như dã thú một dạng đang chờ con mồi của mình giãy chết để tiếp tục cuộc săn, sau đó nó sẽ xé xác con mồi trong ánh mắt tuyệt vọng của kẻ bị ăn thịt. Như vậy nó mới có cảm giác thành công. Cùng lúc Lucario chằm chằm vào Grumpit thì theo đúng ý nguyện của Grumpit, hai chiếc móng vuốt lớn sắc nhọn được hình thành ở hai bên cánh tay của Grumpit. Chúng cũng có màu đỏ lòng khi được hình thành từ niệm lực của viên niệm lực hạt giống màu đỏ chót đang rực sáng trong đầu Lâm Phàm cung cấp. Cùng với đó là từ viên kia hòa tan siêu năng hạt châu mà thành. Hai chiếc móng vuốt lớn bao trùm hoàn toàn phần bàn tay và khuỷu tay của Grumpit. Phía trước và phía sau đều lộ ra nhọn hoắt bộ dạng ở cả hai đầu và dài ra thêm nửa mét như hai chiếc gai sắc nhọn chĩa ra ngoài. Ở giữa thì phình ra như là hai tấm lá chắn. Nó là một vũ khí vừa công vừa thủ một dạng tồn tại. Lúc này nhìn Grumpit bá khí mười phần nghiêm nghị mà nhìn về phía đang cầm trong tay hai khúc xương làm vũ khí Lucario. Bây giờ Grumpit cũng đã có vũ khí cùng lực lượng mới, nó lộ ra tự tin mười phần khi hai tay hai cầm hai chiếc vuốt lớn mà lao về phía Lucario. Thấy Grumpit đã đạt đến trạng thái đỉnh phong của thân phận con mồi, Lucario cũng lao về phía nó mà phát động công kích. Nó ghép hai khúc xương lại thành một chiếc gậy dài bộ dạng từ trên cao bổ xuống Grumpit đang lao đến. Grumpit lúc này không ngần ngại mà giơ lên móng vuốt như hộ thuẫn của mình đón đỡ lấy công kích của Lucario. Tay còn lại của nó với chiếc móng vuốt nhọn hoắt còn lại đâm thẳng về phía bụng của Lucario. Nó cũng muốn cho Lucario nếm thử cảm giác khi một thứ sắc nhọn cắm sâu vào da thịt như răng nanh một dạng. Cảm nhận được nguy hiểm, Lucario dùng chiếc gậy được aura chi lực ngưng tụ mà thành của mình đưa ra để đón đỡ lấy Grumpit công kích. Nhưng chiếc vuốt nhọn hoắt kia ẩn chứa lực lượng dễ như trở bàn tay mà chọc gãy đôi khúc xương của Lucario. Sau đó là tiếng gào rú đau đớn của Lucario vang vọng sân đấu khi bị móng vuốt cắm xuyên qua bụng. Không vì thế mà Grumpit làm ra dừng lại với con này mất đi nhân tính Lucario, vì nó nhớ lại những đau đớn mà lúc trước mình phải chịu trước hàm răng sắc nhọn của con chó này. Grumpit làm ra quay người động tác khu động cánh tay đang dùng móng vuốt cắm xuyên qua bụng Lucario của mình đấm thẳng xuống mặt đất. Móng vuốt của nó không chút khó khăn mà phá tan lớp đất cắm sâu vào đó. Lucario bị định trụ trên mặt đất nhưng nó vẫn hung ác mà trừng mắt nhìn Grumpig và đó vẫn là ánh mắt như dã thú một dạng không có chút nào sợ hãi không? Có chút nào nhân tính? Đây là Pokemon ngươi muốn tạo ra sao? Nhìn đến con này Lucario lâm phàm ngẩng đầu lên mà nhìn về phía Tobias. Khán giả cũng rất nhiều người nhìn về phía Tobias sau khi thấy được con này Lucario ra sân. Tobias không nói mà chỉ căm tức nhìn Lâm Phàm, bởi cũng chỉ tại Lâm Phàm mà con này Lucario mới bộc lộ ra bản chất của nó sau khi bị kích thương. Nếu không gặp Lâm Phàm thì Lucario của hắn đã sớm chiến thắng và hắn đã đem nó thu hồi. Đánh nó Grumpig, không chết là được, đừng cho nó mất năng lực chiến đấu quá sớm. Đã ngươi dùng cách vô tình như vậy đến đối phó ta vậy ta cũng sẽ cho ngươi có đến mà không có về. Ghi nhớ thật lâu bộ dạng, Grumpig lộ ra một tia chần chừ. Nếu là những con Pokemon theo Lâm Phàm từ khi còn nhỏ chắc chắn sẽ không có chuyện như vậy bởi chúng đều cùng Lâm Phàm trải qua những trận chiến đấu. Ngươi chết ta sống như vậy, và tất cả bọn chúng và Lâm Phàm đều không phải là người hiền lành. Chỉ là khi ở trong thành phố nơi còn có luật pháp này Lâm Phàm mới ẩn giấu đi phần này dã tính mà thôi. Nhưng nếu Phương đã muốn dùng ra như dã thú trong rừng một dạng Lucario đến đối phó hắn vậy thì hắn cũng không có lý do gì mà không cho đối phương biết. Luật rừng luôn luôn là tàn khốc, mau ngươi còn chờ gì? Chỉ cần nó không chết đã là chúng ta nhân từ đối với nó. Nếu là trong rừng nó đã sớm chết đi vô số lần ở đâu còn có thể trước mặt ta dùng ánh mắt đó mà chừng ta à, thấy được Lâm Phàm ánh mắt. Dần dần con này chưa trải qua sinh tử tôi luyện Grumpig cũng bắt đầu hiểu được thứ gì đó và trở lên hung ác hơn. Nhưng nó lại chỉ là dùng phần khiên của chiếc vuốt lớn kia mà tung ra những cú nện vào mặt của Lucario. Nhìn đến đây Lâm Phàm không khỏi thở dài kẻ hiền lành sẽ có ngày chịu thua thiệt à nhưng ít nhất đó cũng là đại biểu kẻ đó còn nhân tính. Lâm Phàm cũng không có làm ra thêm chỉ thị bởi vì hắn biết đó đã là cực hạn của Grumpig có thể làm đến. Thế là trận chiến đó khán giả được chứng kiến những hình ảnh mà không nên xuất hiện trong một cuộc so đấu Pokemon nhất là trong một giải đấu lớn. Như thế này, cách chương.